chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, xuất thế. Bây giờ cách Hừng Đông đã không có mấy giờ, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, trước khi trời sáng, ác ma là nhất định sẽ xuất thế. Nói cách khác, lưu cho Vương Đại Đông tổng cộng thời gian cũng liền không đến 12 giờ. Giao đấu thần nói với hắn 24 tiếng, trọn vẹn thiếu một nửa giờ ở giữa. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao đấu thần đã hôn mê, hắn cũng chưa hoàn chỉnh thập nhị thần kiếm thuật có thể học tập. Có thể học hội hai chiêu cũng xem là tốt, dù sao coi như không có đấu kiếm, không có thập nhị thần kiếm thuật, hắn vẫn là miễn bất hòa ác ma nhất chiến, trốn là trốn không thoát. Đây là hắn mở ra Pandora hộp ma về sau nhất định phải tiếp nhận số mệnh. Đã trốn không thoát, vậy liền hào hào tranh tài một trận, thua, cũng không có gì tiếc nuối. Kiếm thần thức, so kiếm hối thức muốn khó hơn nhiều, có thể nói là trừ kiếm ma kiểu bên ngoài, thập nhị thần kiếm thuật bên trong khó khăn nhất học một loại. Mộ Cẩn khi lấy được kiếm thần thức về sau, chính là nếm thử tu luyện, có điều rất nhanh liền từ bỏ, cùng kiếm hối thức hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chỉ có từ từ sẽ đến học tập, đoán chừng lấy nàng thiên phú, ít nhất phải học tập mấy tháng mới có thể vào môn. Hiện tại Vương Đại Đông chỉ có 2 giờ không đến lúc đó ở giữa. Muốn phải học được kiếm thần thức, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khả năng. Nếu có đấu thần chỉ điểm nói không chừng hội càng nhanh một chút. Đáng tiếc đấu thần như trước đang trong hôn mê. Lần trước cùng ác ma chiến đấu, nàng tinh thần lực liền đã thụ thương thương tổn. Lần này chặt đứt cùng mình liên tục 20 mấy năm đấu kiếm. Lần nữa để cho nàng tinh thần lực bị thương không nhẹ. Cho nên mới lâm vào trong hôn mê. Tinh thần lực khôi phục không giao đấu khí cùng nội lực. Ăn chút phụ trợ khôi phục linh dược là được, nhất định phải chậm rãi điều dưỡng mới có thể khôi phục. Oanh, oanh, oanh, chấn động tần suất càng ngày càng cao, chấn động ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Có yêu ma sắp xuất thế, đấu thần điện bên trong bắt đầu lòng người bàng hoàng lên. Mộ Cẩn, xảy ra chuyện gì? Mộ U Ảnh đi vào Cẩn Vũ Điện, ác ma sự tình. Hắn trưởng lão cũng không biết, tiểu U, chúng ta đấu thần điện, sẽ không bị diệt đi. Mộ Cẩn thanh âm có chút run rẩy. Nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này. Nhưng bây giờ đấu thần đều lâm vào trong hôn mê. Chỗ có hy vọng, đều ký thác vào Vương Đại Đông trên người một người. Đến cùng làm sao, Mộ U Ảnh là phát hiện không bình thường địa phương. Nàng nhìn thấy Vương Đại Đông vậy mà tại sử dụng đấu kiếm. Đấu kiếm thế nhưng là đấu thần điện chuyên trúc đấu kỹ. Rất nhiều hạ cấp thành viên đều là không có tư cách tu luyện. Cho đến bây giờ, toàn bộ đấu thần điện bên trong, trừ đấu thần bên ngoài, cũng chỉ có một người tu luyện ra đấu kiếm. Cái kia chính là núi tuyết bên ngoài Mộ Minh. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà học hội đấu kiếm. Tiểu U, chúng ta trên tuyết sơn phong ấn một cái ác ma. Nó lập tức liền muốn đi ra. Cái gì ác ma? Chẳng lẽ cái kia vang động là cũng là nó làm ra đến? Mộ U Ảnh nhíu mày. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía vang động truyền đến phương hướng. Có thể tạo thành dạng này ảnh hưởng. Chỉ sợ tuyệt đối là đại hung chi vật. Vậy chúng ta nhanh đi bẩm báo đấu thần. Mộ U Ảnh ngưng trọng nói, như thế hung vật, không phải đấu thần không thể chiến thắng. Mộ Cẩn lại là biểu lộ bi thương giữ chặt Mộ U Ảnh. Không cần đi bẩm báo đấu thần, vì cái gì? Mộ U Ảnh không hiểu, loại đại sự này, coi như đấu thần đang bế quan, cũng cần phải đem mời đi ra. Bởi vì, đấu thần ngay tại Cẩn Vũ Điện, Mộ Cẩn xoay người. Ánh mắt rơi ở trên ghế salon, chỉ gặp trên ghế salon nằm một tên mang mạng che mặt nữ tử. Không phải đấu thần, lại là người phương nào? Đấu thần, Mộ U Ảnh trong hai con người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao? Nàng đem chính mình đấu kiếm truyền thụ cho Vương Đại Đông. Hẳn là tinh thần lực bị thương đi. Mộ Cẩn lắc đầu, cũng không chắc chắn lắm. Dù sao nếu như chỉ là chặt đứt cùng đấu kiếm liên hệ, cũng không về phần hội hôn mê. Mộ U Ảnh giờ mới hiểu được tới, trách không được Vương Đại Đông hội đấu kiếm, nguyên lai là đấu thần đem chính mình đấu kiếm cho hắn. Đấu thần, vì sao lại đem đấu kiếm giao cho hắn? Mộ U Ảnh mười phần không hiểu. Đấu kiếm tầm quan trọng hoàn toàn không cần nhiều lời, chẳng những tu luyện mười phần khó khăn, theo thời gian chuyển rời, đấu kiếm uy lực lại không ngừng tăng cường. Đấu thần làm sao lại đem chính mình tu luyện hơn 20 năm đấu kiếm giao cho Vương Đại Đông đây? Phải biết, nếu như đấu thần đấu kiếm là biến mất trong không khí, nàng hoàn toàn có thể lại chế tác một thanh, nhưng bây giờ nàng đã chặt đứt cùng đấu kiếm tinh thần lạc ấn. Muốn lại thu hoạch được đấu kiếm, nhất định phải lại tu luyện từ đầu, mà lại tu luyện được đấu kiếm, so với trước kia đấu kiếm uy lực cũng sẽ kém xa tít tắp. Đấu thần làm như thế thật sự là không có đạo lý, bởi vì đấu thần nói chỉ có hắn có thể chiến thắng ác ma. Mộ U Ảnh mắt rơi vào trong đống tuyết đạo thân ảnh kia phía trên, trong đầu lần nữa hiện lên Vương Đại Đông cùng đấu thần chiến đấu đến núi tuyết sụp đổ trang cảnh. Nếu như là hắn, cần phải có thể chứ. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang tại trên tuyết sơn khuếch tán ra tới. Lắng đọng tuyết động bị chấn bay múa đầy trời, thậm chí có địa phương xuất hiện đổ sụp. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng khí tức tà ác tại trên tuyết sơn lan tràn ra. Cỗ khí tức kia làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được băng lãnh. Sau núi tuyết tuyết động còn muốn băng lãnh. Ác ma xuất thế, một đạo cự đại hư ảnh xuất hiện tại tuyết sơn phía trên. Giống như nhất tôn ma vương, trước đó thì có hoài nghi là có hung vật tức sắp xuất thế. Lúc này ác ma xuất thế khí tức tà ác khuếch tán ra đến. Còn có cái kia cự đại ma thần hư ảnh, càng là xác định cái này một suy đoán. Đấu thần điện trở nên có chút hỗn loạn lên, mà đang tu luyện kiếm thần thức Vương Đại Đông nhưng như cũ ngồi tại trong đống tuyết, dường như không có nghe được âm thanh kia một dạng. Vô tri nhân loại, cũng dám phong ấn ta vĩ đại Samael, các ngươi đem nghênh đón ta vô tận lửa giận. Rít lên một tiếng vang lên, ngay sau đó, một quả hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nện tại một ngọn núi tuyết phía trên. Núi tuyết trực tiếp bị nện băng vỡ đi ra, hỏa diễm bất diệt tại băng lãnh tuyết phía trên tiếp tục thiêu đốt. Chỉ là một kích này liền để cho vô số đấu thần điện đệ tử chết thảm, chỉ cần nhiễm phải một tia hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt cháy trở thành hư vô. A, cứu mạng a, yêu ma xuất thế, chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, thề sống chết thủ hộ đấu thần điện. Một số so sánh đệ tử hạch tâm tụ tập cùng một chỗ, mưu toan ngăn cản ác ma. Hiu, một đạo hỏa cầu nện trong đám người, trong nháy mắt liền để cho cái kia vừa mới còn hô to muốn thề sống chết thủ hộ đấu thần điện các đệ tử biến thành cho bụi. Chết đi, lũ sâu kiến, ha ha ha. Trương tiếng cuồng tiếu tại trên đỉnh núi tuyết vang lên, vô số hỏa cầu dâng lên lại rơi xuống, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên. Đây chính là ác ma, chánh thức ác ma, cỗ có không gì sánh kịp lực phá hoại. Nhưng là, Vương Đại Đông vẫn như cũ ngồi tại trong đống tuyết, dường như không biết chuyện gì phát sinh, giống như tọa hóa một dạng, không nhúc nhích tí nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có,